Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sườn trưởng Ngô đứng dậy đi đến nhà kho lấy ra hai hộp bánh quy. Đây cô Lưu, hai hộp bánh này cũng không phải thứ gì quý giá, nhưng chắc con gái cô sẽ thích. Cô cầm lấy, à, đúng rồi, ngày mai cô nghỉ ngơi một ngày đi, hoặc cô muốn nghỉ thêm mấy ngày cũng được. Những ngày Tết, tiền lương sẽ tăng gấp đôi. Sườn trưởng Ngô trực tiếp đặt bánh vào tay Lưu Thải Hồng. Nhớ ra chuyện tăng lương vào ngày Tết. Cảm ơn ông, tôi nghỉ một ngày là đủ rồi. Không cần nghỉ nhiều ngày như thế đâu. Lưu Thải Hồng vừa nghe nói tới lượng tăng gấp đôi trong những ngày Tết, lại càng không muốn nghỉ. Bình thường việc cũng không nặng, chỉ là đi chợ mua thức ăn, rồi nấu ăn thôi. Nửa năm qua, bà ta đã tiết kiệm được hơn 100 đồng. Còn Vương Mộng Mộng, tiền lương mỗi tháng kiếm được bao nhiêu đều tiêu hết sạch. Bà ta không kiếm thêm chút tiền cũng không được. Tâm trạng Lưu Thải Hồng vui vẻ, mang bánh quy và thức ăn đi về nhà. Cốc cốc cốc, Mộng Mộng, mẹ về rồi. Mẹ cuối cùng cũng về rồi. Vương Mộng Mộng nhanh chóng đi mở cửa. Cô ta sắp đói C-H-E-T rồi. Đứa ngốc, đói cái gì mà đói. Đây, hai hộp bánh này là chú Ngô đặc biệt lấy cho con. Con ăn thử một ít đi. Mẹ chỉ lấy thức ăn về thôi. Không có lấy cơm, mẹ sẽ nấu cơm cho con. Lưu Thải Hồng đưa bánh quy cho Vương Mộng Mộng. Còn hộp cơm thì mang vào bếp. Thức ăn mang về đã nguội, cần phải hâm nóng lại. Hơn nữa cũng không có cơm. Lưu Thải Hồng vào bếp, thấy có ít gạo và bột mì. Lưu Thải Hồng nấu ngay một nồi cơm. Ra ngoài nhìn thấy Vương Mộng Mộng đã ngồi trên sofa ăn bánh quy. Mộng Mộng, thế nào? Có ngon không? Lưu Thải Hồng nhìn quanh nhà có hơi bừa bộn, tiện tay dọn dẹp một chút. Ngon lắm mẹ ạ, đây là bánh quy ngon nhất mà con từng ăn. Vương Mộng Mộng gật gật đầu, đưa một miếng bánh quy cho Lưu Thải Hồng. Không cần đâu, mẹ ăn no rồi. Lưu Thải Hồng không nỡ ăn, muốn để dành cho Vương Mộng Mộng. Mẹ, ngày mai mẹ được nghỉ hả? Vương Mộng Mộng muốn ăn ngon. Nhà hàng bên ngoài đắt quá, lương một tháng không ăn nổi mấy bữa, cho nên hiện tại cũng tự nấu ăn. Nhưng tay nghề của Vương Mộng Mộng thực sự quá kém. Ngày mai mẹ được nghỉ, con muốn ăn gì, mẹ đều nấu cho con. Lưu Thải Hồng biết con gái không có gì khác, chỉ mê ăn uống. Cảm ơn mẹ, mẹ mau đi xem cơm chín chưa. Không đợi lát nữa là con ăn no mất. Vương Mộng Mộng nhớ đến trong hộp cơm có thịt. Được, mẹ sẽ xem ngay. Lưu Thải Hồng thu dọn hết đống quần áo bẩn của Vương Mộng Mộng vào phòng tắm. Lát nữa sẽ giặt, sau đó vào bếp múc cơm cho Vương Mộng Mộng. Cơm vừa chín, múc một bát lớn cho Vương Mộng Mộng. Đây, Mộng Mộng, giò heo này ngon lắm. Con ăn nhiều vào một chút. Lưu Thải Hồng mở hộp cơm ra. Ba ngăn đều đầy ắp thịt. Vâng, Vương Mộng Mộng bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lưu Thải Hồng đi giặt quần áo. Ngày hôm sau, Phong Thu Lôn Vương Tiểu Thanh nằm trên giường không muốn dậy, cũng không muốn nấu bữa sáng, liền mặc đồ ngủ đi vào không gian, rửa mặt rồi ăn bánh bao thịt trong không gian. Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp lại không gian, nên gieo trồng thì gieo trồng, nên thu hoạch thì thu hoạch. Buổi trưa cũng không nấu ăn, trong không gian còn nhiều đồ ăn, đều tươi mới. Nóng hổi ăn chưa xong, cô liền ra ngoài mặc áo bông, quần giày, đi hai đôi tất, một đôi không đủ ấm. Sau đó, cô đốt lửa trước bếp, bắt đầu đọc sách, khoảng 1 giờ rưỡi đến 2 giờ chiều. Trương Vũ đến, Tiểu Thanh, anh đến rồi. Trương Vũ đẩy cửa vào, nhanh chóng đóng cửa lại, rồi ngồi xuống bên bếp lửa hơ tay. Anh đến rồi. Bây giờ chúng ta đi xem chỗ căn cứ bí mật à? Vương Tiểu Thanh rất tò mò. Đợi anh làm ấm tay chút đã. Anh quên đeo găng tay. Lát nữa em nhớ đeo vào nhé. Trương Vũ nắm lấy tay Vương Tiểu Thanh, hôn nhẹ lên tay cô. Cách Trương.